Chương 1850, Nguyệt Thần Vương. Kế hoạch thật lâu thiên thần thi đấu, dùng phương thức như vậy hạ màn kết thúc. Hai đại thu tộc đối với cái này QNZ rất bất đắc dĩ, nhưng không có cách nào. Tu La Thần Đế thái độ rất cường ngạnh, hắn cho rằng tại thiên thần thi đấu quá trình bên trong, thiên bằng lao tổ cưỡng ép xuất thủ, phá hủy quy củ, sở dĩ tiếp xuống tranh tài, đã không có tất yếu tiếp tục tiến hành. Mà lại, Tu La Thần Đế còn nói nghiêm túc, tam đại thú tộc ở giữa chiến đấu, hắn không nhúng tay vào. Nhưng nếu là phá hư Nam Cực đại lục sinh thái hoàn cảnh, hắn tất nhiên sẽ nhúng tay. Tứ đại thần đế bên trong, Tu La Thần Đế tu luyện chính là hủy diệt hệ công pháp, lực công kích siêu cường. Loan thoáng là tứ đại thần đế đứng đầu. Liền xem như hai đại thú tộc lão tổ, QNZ không nguyện ý trêu chọc Tu La Thần Đế. Đáng tiếc duy nhất chính là, Tinh Nguyệt không có lấy đến đệ nhất. Bất quá, đối với Phượng Hoàng nhất tộc tới nói, kia đã không trọng yếu. Lần này thiên thần thi đấu Phượng Hoàng nhất tộc biểu hiện, ngoài tộc trưởng đoán trước. Đi qua lần chiến đấu này về sau, Tinh Nguyệt cùng Phương Thần tại Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, nhân khí tiêu thăng. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ đạt được tôn kính. Phượng Hoàng nhất tộc tổ địa. Phượng Hoàng lao tổ tự mình triệu kiến Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, hai người đứng tại trong cung điện, đối Phượng Hoàng lao tổ hành lễ. Không sai không sai, tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, thật là khiến người ta kinh ngạc. Phượng Hoàng lao tổ khẽ cười nói. Nàng là cao cao tại thượng thần đế, dưới tình huống bình thường chưa từng tán dương thế hệ trẻ tuổi. Nhưng mà, đối Phương Thần cùng Tinh Nguyệt lại là khen không dứt miệng. Nhất là đối Tinh Nguyệt, càng xem càng thuận mắt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Tinh Nguyệt kế thừa huyền âm phượng thể về sau, đã có thể tính là nửa cái phượng hoàng nhất tộc người. Ngươi lại tới, ngồi tại ta bên cạnh, ta giúp ngươi triệt để thức tỉnh huyền âm phượng thể. Phượng Hoàng lao tổ cùng hai người nói một hồi về sau, đối Tinh Nguyệt nói. Cái sau nhẹ nhàng gật đầu, mà giật đến Phượng Hoàng lao tổ bên cạnh. Chuẩn bị xong chưa? Phượng Hoàng lao tổ hỏi. Tinh Nguyệt gật đầu, cái sau tiếp tục nói, nhắm mắt lại, đưa ngươi huyền âm phượng thể, hoàn toàn kích hoạt. Tinh Nguyệt dựa theo Phượng Hoàng lao tổ, lặng yên vận chuyển Phượng Hoàng chi lực, đem huyền âm phượng thể hoàn toàn kích hoạt. Lập tức, toàn bộ cung điện bên trong, bị hai loa y khí tức tùy hệ tờ nhiên kha cờ nhau bao vây, cực nóng cùng rét lạnh muốn dung hợp, cho người ta một loại phi thường rung động cảm giác. Phương Thần đứng tại trong cung điện, nhìn thấy Tinh Nguyệt trên thân, một nửa băng hàn, một nửa cực nóng, cũng là không khỏi cảm thán. Huyền âm phượng thể, coi là thật thần kỳ. Phương Thần nhếch miệng cười nói, nhưng vào lúc này Phượng Hoàng lão tổ động thủ. Chỉ thấy Phượng Hoàng lão tổ từ trong ngực móc ra một viên hạt châu màu đỏ rực, sau đó đem hạt châu đưa vào Tinh Nguyệt thể nội. Ông lập tức, trong cung điện cực nóng khí tức phóng đại, loang thoáng đem cực hạn rét lạnh khí tức áp chế. Phượng Hoàng lão tổ hai tay chống đỡ tại Tinh Nguyệt trên lưng, cùng dã chân thần lực tràn vào Tinh Nguyệt thể nội. Cùng lúc đó, tinh khiết nhất Phượng Hoàng chi lực cũng là chui vào Tinh Nguyệt trong thân thể. Soạt, Tinh Nguyệt thân thể bắt đầu xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gần như chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh tại chuyển động. TTT theo thời gian trôi qua, Tinh Nguyệt biến hóa trên người, càng lúc càng lớn. Mặc dù Phương Thần đối huyền âm phượng thể không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng có thể cảm giác được, Tinh Nguyệt khí tức trên thân đang mạnh lên. Muốn đã thức tỉnh sao huyền âm phượng thể, chính là một loại siêu cường thể chất, có thể so với hoàn mỹ kiếm thể. Nhưng mà, Tinh Nguyệt một mực chưa từng hoàn toàn thức tỉnh. Tại Phượng Hoàng lão tổ trợ giúp dưới, huyền âm phượng thể từ từ thức tỉnh. Không hổ là thần đế. Nhìn thấy Phượng Hoàng lão tổ đối Tinh Nguyệt khống chế, như thế trôi chảy, Phương Thần trong lòng rất là chấn động. Thần đế cảnh cường giả thủ đoạn, căn bản không phải mình có thể tưởng tượng. Giống trong lúc đó, một đạo to rõ tiếng vương hót, vang vọng cung điện. Ngay sau đó, cùng giã Phượng Hoàng chi lực, vờn quanh tại Tinh Nguyệt trùng quanh thân thể. Lúc này, Phượng Hoàng lao tổ hai tay, rời đi Tinh Nguyệt phía sau lưng, trên mặt của nàng, nở một nụ cười. Tiên bối, Nguyệt Nhi thế nào? Phương Thần vội vàng hỏi. Phượng Hoàng lao tổ nhẹ nhàng gật đầu nói, Tinh Nguyệt không có chuyện gì, huyền âm phượng thể cùng nàng thân thể, hoàn toàn phù hợp. Đã hoàn toàn thức tỉnh, chỉ bất quá ẩn chứa lực lượng quá mức cường đại, cần thời gian đến hấp thu. Nghe vậy, Phương Thần thở dài một hơi. Đồng thời, trong lòng cũng đang chờ mong. Tinh Nguyệt huyền âm phượng thể hoàn toàn sau khi giác tỉnh, thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước, không nên quấy rầy nàng. Phượng Hoàng lao tổ no y phía ngoài cung điện, Phương Thần chờ đợi lo lắng, Phượng Hoàng Lao Tổ thì là đã rời đi. Không biết Nguyệt Nhi hấp thu năng lượng, cờ ơn ở bao lâu thời gian, Phương Thần có chút nói. Thời gian đang trôi qua, 7 ngày sau đó, Tinh Nguyệt vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Điều này làm cho Phương Thần có chút bất đắc dĩ, không bằng hắn cu nở dê không có nhàn rỗi. Trở về viện lạc, tăng lên hồng ly kiếm phẩm chất. Phương Thần, đúc kiếm thủy chính xác, đã đạt đến đỉnh tiêm nhập thánh cấp độ cao. Nhưng là, muốn đạt tới tuyệt thần cấp, vẫn còn có chút khó khăn. Trừ phi là có chỗ cơ duyên đi. Phải biết, tuyệt thần cấp chú kiếm sư, đây chính là có thể rèn đúc ra chân thần khí tồn tại A phóng nhãn thần giới. Tuyệt thần cấp chú kiếm sư cu nở dê không có bao nhiêu. TTT hồng ly kiếm vẫn luôn là phân thân tại sử dụng, bất quá bản tôn đối hồng ly kiếm cu nở dê hết sức quen thuộc. Sở dĩ, tăng lên, tốc độ cũng là cực nhanh. Gần như chỉ dùng mấy canh giờ thời gian, mới tinh hồng ly kiếm tiểu ra Phương Thần trước mắt. Mặc dù ta có thể đối phó thần vương cảnh cường giả, nhưng là binh khí bên trên vẫn còn có chút ăn thiệt thòi. Tranh thủ sớm một chút đột phá đến tuyệt thần cấp chú kiếm sư, rèn đúc ra chân thần khí, dạng này tại binh khí bên trên liền sẽ không bị thua thiệt. Phương Thần thầm nghĩ, thân thức một mực chú ý Tinh Nguyệt động tĩnh, tiếp tục luyện chế đi. Sau đó thời gian, Phương Thần một bên chờ đợi Tinh Nguyệt xuất quan, một bên đang điên cuồng rèn đúc thiên thần khí. Đồng thời, Phương Thần QNZ đem theo hai đại thần vương nơi đó đạt được tu di giới bên trong tài nguyên tu luyện, tại Nam Cực Thương Hội toàn bộ hối đoái thành đu cờ kiếm vật liệu. Cứ như vậy, Phương Thần bắt đầu điên cuồng đu cờ kiếm trong nháy mắt, đi qua một tháng. Phương Thần chỗ trong sân, có chồng chất như núi thiên thần khí. Nhiều như vậy thiên thần khí, nếu là chảy ra ngoại giới, tất nhiên sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Đối với Phương Thần tới nói, thiên thần khí không tính là gì. Nhưng là đối với những cái kia cỡ trung tiểu tông môn tới nói, thiên thần khí liền là tuyệt cường chí bảo. Một tháng điên cuồng đu cờ kiếm, cuối cùng là có một ít thu hoạch. Rèn đúc xong cuối cùng một thanh thiên thần khí trường kiếm, Phương Thần nhếch miệng cười nói. Trong đầu của hắn, đã buộc vòng quanh một bộ như thế nào bước vào tuyệt thần cấp hình tượng. Chỉ là cờ nở một cơ hội mà thôi, một khi thời cơ xuất hiện, bước vào tuyệt thần cấp, nước chảy thành sông mà thôi. Đương nhiên, loại chuyện này không thể quá gấp. Lần này đu cờ kiếm tốc độ coi như không tệ, một tháng rèn đúc 1.3 vạn chuôi thiên thần khí. Phương Thần tự nhủ. Đây chính là nhập thánh cấp chú kiếm sư đáng sợ, thiên thần khí đối với bọn hắn tới nói, dễ như trở bàn tay mà thôi. Vậy ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên Tinh Nguyệt bế quan chỗ, có động tĩnh. Ừ, Phương Thần thấy thế, nhanh chóng chạy đến cung điện trước đó. Chỉ thấy, cung điện chung quanh, tiêu tán ra nồng đậm đến cực hạn phượng hoàng chi lực. Hấp thu xong sao, Phương Thần có chút chờ đợi lo lắng. Cách cung điện đại môn đột nhiên mở ra, một đạo dung nhan tuyệt thế trong nháy mắt khắc sâu vào tầm mắt. Phương Thần lập tức nhìn trợn mắt hốt mồm, Tinh Nguyệt khí chất trên người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa hồ càng lạnh hơn, Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Tinh Nguyệt trên thân có một cỗ băng lãnh khí tức. Thần ca. Nhìn thấy Phương Thần, Tinh Nguyệt môi đỏ khẽ mở no y, Phương Thần theo trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, cười nói, Nguyệt Nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp. Tinh Nguyệt cười một tiếng, đi đến Phương Thần bên cạnh. Ngươi đột phá, Phương Thần lúc này mới phát hiện, Tinh Nguyệt đã đột phá đến thần vương cảnh. Trên thân loáng thoáng tản ra thần vương khí tức, liền Phương Thần đều cảm thấy áp lực. Hô hô hô, đột phá đến thần vương cảnh, động tĩnh vẫn là rất lớn, hấp dẫn rất nhiều Phượng Hoàng nhất tộc cường giả đến. Phượng Hoàng lão tổ, Phượng Hoàng tộc mọc đầy mặt vui vẻ nhìn xem Tinh Nguyệt. Không tệ, thế mà nhất cử đột phá đến thần vương cảnh. Phượng Hoàng lão tổ cười nói. Tinh Nguyệt tiềm lực, quả nhiên là nghịch thiên. Liền xem như Phượng Nghe cùng Phượng Tú Nhi cũng vô pháp cùng nàng so sánh. Á Phượng Hoàng tộc trưởng cảm thán nói. Phượng Hoàng lão tổ đi đến Tinh Nguyệt bên cạnh, quan sát tỉ mỉ lấy Tinh Nguyệt. Chân chính để nàng cao hứng không phải Tinh Nguyệt đột phá đến thần vương cảnh, mà là huyền âm Phượng thể hoàn toàn thức tỉnh. Nàng tựa hồ lại thấy được một cái thần đế, ngay tại quật khởi.